Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 7, sự tiệc. Góc truyện audio.com. Nhà chính họ Hoàng, mama à mama chỉ là đưa con đi gặp mặt bạn bè, có cần bắt con ăn mặc như này không? Tối nay cô mặc một bộ váy trắng trễ vai tinh khiết đường cong lồi lõm. Hoàn hảo đôi môi anh đào đỏ mọng, khuôn mặt không trang điểm làm cho khuôn mặt cô hòa hợp với bộ váy cô đang mặc. Con gái thật xinh đẹp. Tối nay ra mắt con với mọi người đương nhiên con phải mặc như thế này rồi. Con gái của Diệp Tử Hân ta sao có thể ăn mặc qua loa. Được rồi mau đi kẻo muộn, Diệp Tử Hân dẫn cô con gái bảo bối xuống lầu. Khách sạn nổi tiếng nhất thành phố N, ngũ thượng ý là 5 ngôi sao may mắt và sáng nhất. Cô bước xuống xe cùng với Diệp Tử Hân, mọi ánh mắt đổ dồn phía cô, những chiếc máy ảnh nhấp nháy trầm trồ khen ngợi. Bà Diệp, người đi cùng bà là ai vậy, thật xinh đẹp. Bà Diệp, nghe nói tiểu thư nhà họ Hoàng đã về nước, vị này có phải tiểu thư nhà họ Hoàng? Đúng, đây là con gái tôi Hoàng Trang Trang, bà cười tươi dẫn cô vào trong bữa tiệc mặc kệ những câu hỏi của đám phóng viên. Vào đại sảnh bữa tiệc mọi người bắt đầu bàn luận về tiểu thư nhà họ Hoàng kia. Mama đây không phải là dẫn con đi xem bạn bè của mẹ đúng không? Cô có chút không vui hỏi bà. Mẹ biết nói đưa con đi dạ tiệc lớn ra mắt mọi người con sẽ không đi, mẹ đành dùng cách này với con thôi. Hơn nữa đây là bữa tiệc chúc mừng nhà họ Hoàng, chúng ta ký hợp đồng với nhà họ Phương, không có mặt con thì sao được. Anh cô kêu lên một tiếng. Là anh với mẹ lừa em. Cô bắt đầu thấy tức giận. Ngoan ngoãn một chút không được lộn xộn, Hoàng Quý Khiêm vứt một câu cho cô rồi cùng Diệp Tử Hân đón khách. Cô cầm lấy một ly rượu đỏ uống cạn rồi lại lấy một ly. Đúng lúc này Phương Bạch Dạ vào đại sảnh mặc bộ vest tạo kiểu hoàng tộc khác bộ sáng nay mà anh. Mặc như một vị hoàng tử ở trên cao mà không bao giờ với đến. Kia chả phải tổng giám đốc nhà họ Phương. Hoa thật đẹp trai nha. Muốn ăn anh ta quá, thật là một vị đại soái ca. Những thiên kim tiểu thư được mời đến dự bàn tán xôn xao. Cô không để ý tiếp tục uống rượu của mình. Anh lướt qua một vòng đại sảnh thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng trễ vai để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Đang cầm ly rượu đỏ cạn một hơi. Cảm nhận được một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn về phía mình, cô cầm một ly rượu bước về phía anh. Chiếc váy được thiết kế xẻ tà, cô dạo bước về phía anh làm lộ đôi chân thon dài trắng mốt của cô. Chào anh đẹp trai, sao u anh cũng ở đây, giọng nói cô có vài phần biếng nhác làm cho cô càng trở nên quyến rũ. Mọi người xung quanh nhìn thấy tưởng cô quyến rũ anh, nhỏ giọng chê bai cô. Cô ta không biết vị Phương này rất ghét gần nữ sắc hay sao? Thật là cô ta cũng chỉ là một tiểu yêu tinh muốn lên giường của anh ta kiếm trác. Các cô thật là, người ta là tiểu thư nhà họ Hoàng đó cũng chả thua kém gì mấy so với nhà họ Phương, cô ta cần lên giường với Phương Bạch Dạ để kiếm. Chắc sao, có người phản bác nói. Nhớ kỹ một lần nữa, tên tôi là Phương Bạch Dạ không phải anh đẹp trai của cô, anh nhìn cô chằm chằm. Được được, anh là Phương Bạch Dạ tôi nhớ rồi, Hoàng Trang Trang gật đầu nói. Cô gái này lại không nhớ tên anh, rốt cuộc cô coi anh là cái gì? Tổng giám đốc Phương, hai nhà chúng ta hợp tác vui vẻ, Diệp Tử Hân cười để lộ vài nếp nhăn trên khóe mắt nhưng trông vẫn rất trẻ đi tới chào anh. Bác Diệp không cần khách khí. Cách chương.